Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, chương 1976 bệnh tự kỷ nam xứng. Trung Ly vốn là hơi hơi cúi đầu hạ rời mắt quang. Kết quả một cúi đầu liền thấy được nước gợn nhộn nhạo chung. Minh Ca ngực lộ ra mặt nước hai điểm hồng. Minh Ca ngột không tự giác. Nàng tiếp tục lại nói: Tiểu Ly, thủy ôm vừa lúc, ngươi cũng vào đi, đừng giúp ta xoa nhẹ. Ngươi hôm nay có thể so ta còn mệt, đều cõng nàng đi rồi hảo một đoạn đường đâu. Nhưng đem nàng đau lòng. Sớm biết rằng khoảng thời gian trước nên ăn ít cơm nhiều vận động giảm giảm béo, Minh Ca cảm thấy. Chính mình đều nói hai lần. Nàng một cái gái lỡ thì nhà mình ra mặt nói ra loại này lời nói đều. Trung Ly nếu là còn không chủ động điểm nằm tiến vào. Nàng liền bá vương ngạnh thượng cung ma chứng. Trung Ly rũ đầu thấp thấp, ừ một tiếng. Run nhẹ nhẹ tay bắt đầu thoát chính mình trên người quần áo. Thế nhưng cũng không quay lưng lại, nhìn. Đến Trung Ly lập tức cởi quần áo lộ ra tinh tráng cơ bắp. Eo bụng chỗ nhân ngư tuyến càng là như ẩn như hiện. Hai tay của hắn đặt ở lưng quần chỗ. Lại thật lâu không có muốn thoát tính toán. Ma chứng. Mau thoát a, mau thoát a. Minh Ca cảm thấy chính mình đại não có điểm sung huyết. Nàng cố nén muốn phun máu mũi xúc động. Đôi mắt ngơ ngác chừng ở Trung Ly nhân ngư tuyến chỗ. Như thế nào còn không có thoát. Nếu không phải cách khá xa. Nàng nhất định duỗi tay đem ra hỏa này quần kéo xuống. Minh Ca ánh mắt sáng quắc. Trung Ly có loại quần của mình bị nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng cảm giác. Hắn tay run run, thật sự vô pháp tiếp tục cởi quần, trộm ngó Minh Ca vài lần. Thấy Minh Ca quả thực như là không hồn vẫn không nhúc nhích. Chỉ kia một đôi mắt sáng quắc như hỏa nhìn hắn, Trung Ly ấp úng nhẹ nhàng kêu. Minh Ca, ngươi xem ta làm cái gì? Xem hắn lòng đang kinh hoàng, tay chân run run, cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Minh Ca nghe vậy kinh giác chính mình thất thố. Mặt vèo vèo vèo đỏ, nàng thế nhưng hoa si nhìn chằm chằm Trung Ly cởi quần áo. Quá không đứng đắn, khụ khụ hai tiếng, Minh Ca đối thượng Trung Ly kia nghi hoặc lại e lệ ánh mắt. Vội vội nói, chính là xem ngươi, cái kia như thế nào không cởi quần, dứt lời vội lại bổ sung. Không cởi quần cũng có thể, một hồi thủy liền lạnh, ngươi chạy nhanh vào đi, dừng một chút, liền cảm thấy nàng chính mình lời này dường như có điểm gấp gáp ý tứ. Vì thế lại nói, ta đã phao hào, nếu không ta đi ra ngoài, ngươi lại phóng một hồ bọt nước sẽ... Trung Ly không nói chuyện, hắn đem chính mình ngoại quần cởi, xuyên một cái màu đỏ tứ giác tiểu sao sao vào trong bồn tắm. Ngồi ở Minh Ca bên chân, hắn giúp đôi tay bắt lấy Minh Ca chân giúp nàng nhéo. Lại phao một hồi, ta giúp ngươi xoa xoa chân, một hồi sẽ ngủ thoải mái, hắn màu đỏ tiểu sao sao thí thí thượng thêu một đôi uyên ương. Minh Ca cũng có cùng khoản tiểu sao sao sao nhưng là vừa mới bị Trung Ly cởi ra, nàng chính mình trơn bóng. Trung Ly lại xuyên tiểu sao sao sao nghĩ như thế nào đều cảm thấy tựa hồ có điểm không quá công bằng a chân. Bị Trung Ly nhéo, Minh Ca thấp thấp rên khẩu nay một tiếng. Trong lòng về điểm này khó chịu cũng trên 9 tầng mây, mà chứng nàng lòng bàn chân kia mấy cái. Huyệt vị bị Trung Ly niết gãi đúng chỗ ngứa. Giờ khắc này nàng cả người đều mềm mại có loại thần tiên giống nhau ảo giác. Hơn nữa vừa nhấc mắt. Liền có thể nhìn đến đối diện Trung Ly mặt mày như họa ngũ quan. Minh Ca giờ khắc này không say cũng muốn say. Nghe được Minh Ca hô nhỏ. Trung Ly khẩn trương vội hỏi. Minh Ca, làm sao vậy? Có phải hay không tay kính quá nặng? Không đúng không đúng, tâm tô run run Minh Ca liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Là thoải mái, Tiểu Ly niết đến ta thật là thoải mái, Tiểu Ly được khích lệ. cười cực kỳ sán lạn. Về sau ta mỗi ngày đều giúp ngươi niết, Minh Ca thật là thích. Quá thích, quả thực có loại bị niết muốn cao trào ảo giác, nhà mình Tiểu Ly như vậy thuần khiết. Nàng lại như vậy, ô, thật là tưởng chui xuống đất đi a. Bất quá nghĩ đến về sau nếu là mỗi ngày đều bị Trung Ly như vậy niết, Minh Ca cảm thấy chính mình sớm hay muộn đến sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, từng luồng màu đỏ dần dần nhuộm đẫm ở mặt nước những cái đó tắm phao phao. Tiểu Ly thân thể kia một chỗ đảo mắt dường như toàn thành màu đỏ. Minh Ca kinh ngạc thu hồi chân chiều Trung Ly đánh tới. Nơi nào bị thương sao? Như thế nào thủy biến thành hồng? Trung Ly cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thấy Minh Ca lo lắng, vội vội lắc đầu, không có không có, ta không có bị thương, kia nơi nào tới màu đỏ? Minh Ca chính mình kinh nguyệt qua hơn 10 ngày, tuyệt đối không có khả năng là nàng kinh nguyệt quấy phá. Minh Ca lôi kéo Trung Ly cánh tay làm bộ muốn đem Trung Ly kéo đứng lên. Ngươi không chỉ sang đi, có phải hay không hôm nay quá mệt mỏi chỉ sang phát tác? Trung Ly đầu riêu đến lợi hại hơn. Không có, ta không có. Chờ Trung Ly đứng lên, nhìn hắn cái kia hồng ô ô quần lót, cùng với quần lót bốn phía chảy xuống tới huyết gâu gâu hồng thủy. Minh Ca trừng mắt Trung Ly, Trung Ly vô thố nhìn Minh Ca, quần lót phai màu, nàng sớm đã nhìn ra, phai màu như vậy nghiêm trọng chạy nhanh cười, đừng thương tới rồi ngươi thân thể. Trung Ly lược xấu hổ nhìn Minh Ca, đây là nãy nãy từ áp đáy hòm của hồi môn tìm ra vải đỏ, nàng nói ta xuyên cả đêm, chúng ta hai người liền có thể cả đời hạnh phúc. Minh Ca vội nói, vậy đừng cởi xuyên cả đêm, một hồi lấy máy sấy làm khô. Nhà mình Tiểu Ly như vậy tin tưởng loại này lời nói, nàng vẫn là không cần thương tổn hắn trái tim nhỏ, nhưng đáy lòng hảo thống khổ a. Như vậy một cái phai màu thành như vậy quần lót bên người ăn mặc, kia đối với thân thể có bao nhiêu đại tổn thương. Một hồi nếu không lại Tiểu Trung Ly bốn phía sấn cái khăn lông đem này quần lót ngăn cách. Trung Ly nghe vậy cũng không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm khẩn trương. Hắn cúi đầu sắc mặt đỏ bừng nhìn Minh Ca, nãy nãy nói này quần lót chỉ có thể Minh Ca giúp ta thoát, chỉ có ta giúp Minh Ca thoát, Minh Ca giúp ta thoát, chúng ta mới có thể cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Minh Ca ngoặc kép, Trung nãy nãy này kịch bản thật đúng là sâu không lường được a, trách không được Trung Ly ngay từ đầu liền lột nàng dây quần, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này phải làm ngượng ngùng sự tình. Kết quả không nghĩ tới nhân gia như vậy thuần khiết, chỉ là tưởng đơn thuần thoát nàng dây quần tới cái cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Nghe vậy Minh Ca thấy Trung Ly mặt đều hồng đến lỗ tai căn, hai chỉ lỗ tai càng là hồng hồng muốn lấy máu giống nhau. Nàng nhấp miệng cười, hơi hơi ngồi xổm xuống thân duỗi tay đi giúp Trung Ly thoát. Tiểu sao sao sao sao sao sao, Trung Ly vội bắt lấy tay nàng, ta chính mình thoát. Minh Ca nhéo nhéo hắn tay, ta còn muốn cùng ngươi hạnh phúc mỹ mãn cả đời đâu. Đem Trung Ly quần nhỏ đầu cởi thời điểm, Minh Ca kỳ thật không tưởng nhiều như vậy, chờ Tiểu Trung Ly lạch cạch lập tức bắn ra tới, thiếu chút nữa chạm vào Minh Ca trên mặt thời điểm, Minh Ca cả người đều ngốc. Nàng cảm thấy nàng giúp Trung Ly cởi quần tư thế không đúng, hiện tại tức nước vỡ bờ, nàng là muốn xem nhẹ, vẫn là nên xem nhẹ, lại hoặc là đầy mặt thẹn thùng chạy như bay ra phòng tắm. Tổng cảm thấy mặc kệ nào một loại tựa hồ đều không thích hợp nàng tính tình. Tiểu Trung Ly đại khái lần đầu nhìn thấy Minh Ca, thịch thịch thịch rất là kích động. Ở Minh Ca nhìn chăm chú hạ, vừa mới còn cùng Minh Ca mặt có nửa tấc khoảng cách, nó ở Minh Ca chố mắt gian đã câu tới rồi Minh Ca chóp mũi. Minh Ca đang muốn đứng dậy chạy như điên ra phòng tắm, Trung Ly trước nàng một bước, duỗi tay đem nhà hắn Tiểu Trung Ly che lại hướng ra ngoài chạy đi. Minh Ca cuối tuần vui sướng sao sao sao. Canh ba dâng lên, hôm nay mộc có Nga, không cần chờ lạp, hết chương.